Bán hết trang bị khắp giang hồ. Chương 20, Sơn Tặc không phải người. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người tiếp tục hướng ngọn núi tới. Đi khoảng 10 bước lại có một hai sơn tặc che mặt bước ra đánh cướp. Số lượng hoặc nhiều hoặc ít, có khi là một mình đơn lẻ tới, cũng có khi là ba tên. Quần áo vũ khí luôn giống nhau, bộ dáng xấu xí tương đồng. Xông tới cướp bóc trong lời nói có phần khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ khi tức giận. Vì thế hết thảy bị Tần Tranh cùng Nhược Thiên Vô Vân đánh cho táng mạng. Chính là, ngay từ đầu Tần Tranh giết mấy tên tặc tử kia nhíu mày suy viễn. Càng đi phía trước đi, chân mày của nàng càng ninh lại. Sau khi bước lên đánh bốn tên sơn tặc liền, nàng rốt cục nhịn không nổi. Nói, còn có bao lâu? Cái gì còn có bao lâu? Nhược Thiên Vô Vân như người cõi trên xoay trái nói. Ngươi không phải nói ta tìm quái để giết, sau đó tổng hợp thực lực mạnh hơn sao? Tần Tranh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hơn nữa đây rốt cuộc chỗ nào? Sơn tặc nhiều như vậy, bọn họ như thế nào không tập kết lại một nhóm để cướp bóc? Như vậy một mình nhảy ra chẳng phải là chịu chết? Nàng còn muốn không thông vì sao Nhược Thiên Vô Vân giết nhiều như vậy sơn tặc cư nhiên mặt không đổi sắc. Ngay cả nàng này sát thủ đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Còn như vậy tiến đến giết tiếp. Bị truy nã thời gian càng phát ra dài. Có lẽ bọn họ cả đời đều không thể đi đến thành thị. Nhược Thiên Vô Vân há to miệng. Vẻ mặt tối sầm. Hắn cũng có không nói gì lúc này. Làm cái gì một bộ gặp quỷ dị kia hả? Tần Tranh theo dõi mặt hắn. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhất thời giật mình chỉ thẳng vào tên sơn tặc đang tiến tới. Chẳng lẽ bọn họ chính là quái khi trước ngươi nói tới? Chính xác, Nhược Thiên Vô Vân cười khổ. Hắn không biết hình dung như thế nào Tần Tranh này quả là tiểu bạch cực phẩm. Nhưng là rất ngạc nhiên nàng vì sao nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Trách không được thi thể của bọn hắn không có biến mất. Tần Tranh cúi đầu như có suy nghĩ gì. Nàng nhớ đến lúc ấy giết lão Cố. Thi thể là nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thì ra nàng còn rất thông minh. Nhược Thiên Vô Vân tán thưởng nhìn nàng một cái. Nhưng Tần Tranh kế tiếp nói ra một câu làm hắn muốn chui đầu xuống đất. Nàng nói, nguyên lai bọn họ cũng không phải người. Nhược Thiên Vô Vân khuôn mặt có chút tối sầm. Sau một lúc lâu, rốt cục nói, làm ơn, không cần phải khủng bố tôi nữa. Chẳng lẽ chúng ta ban ngày ban mặt gặp quỷ? Bọn họ rõ ràng là người nhưng họ thuộc dạng quái. Dù sao quái cũng không phải người. Tần Tranh thực chấp nhất, nếu không phải người, kia giết cũng không còn cái gì quan hệ. Vì dân trừ hại, ai nói làm sát thủ thì không thể vì dân trừ hại rồi. Không lúc thi hành nhiệm vụ, sơn tặc cũng có thể là lương dân. Được rồi, tùy ý. Nhược Thiên Vô Vân không biết nàng vì sao kiên trì. Phất phất tay tỏ vẻ tùy tiện nàng nghĩ như thế nào. Bất kể là người là quái, chỉ cần có thể cho ta kinh nghiệm trang bị cùng tiền tài là được. Người quá tham lam, Tần Tranh theo trong kẽ răng bài trừ bốn chữ. Chẳng biết tại sao, cùng Nhược Thiên Vô Vân cùng một chỗ tâm tình trở nên rất thoải mái. Ngay cả nói cũng nhiều hơn trước. Trước kia nàng nhưng là mấy tháng tìm khắp không đến một cái người nói chuyện. Chỉ ôm ôm thỏ con nói chuyện to nhỏ. Cái gì, ta tham lam, thất nguyệt bà cố nội. Không tham hai người chúng ta sẽ gặp đất mà ăn à. Nhược Thiên Vô Vân nghiêng người tránh đi một cương đao xông tới. Hướng miệng ném một viên đơn dược vừa nhai vừa nói. Không từ mà biệt, chính là chỗ này cái loại thuốc này rất quý giá. Thực không có tiền mà dùng. Ngươi đang dùng viên gì? Tần Tranh tung chân đá cước đá tên sơn tặc gần Nhược Thiên Vô Vân. Bổ sung nội lực, rất quý giá. Nó còn đắt đỏ hơn 10 lọ kim sang dược. Nhược Thiên Vô Vân nói xong. Cương đao vừa bổ, trên thân đao nhất thời tản mát ra một loại ánh sáng nhàn nhạt hoàng quang. Ngươi chưa vào môn phái chắc chắn chưa dùng đến nội công. Bây giờ còn không cần phải ăn cái này. Bất quá kiếm pháp của ngươi khủng bố rồi. Công kích bình thường so với công kích nội lực của ta dường như cao hơn. Hắn chỉ lo cao hứng nói chuyện. Lại không phát hiện Tần Tranh dùng đôi mắt như phát hỏa nhìn hắn. Tại sao lại có thuốc viên tăng cường nội lực? Tần Tranh trở nên bình tĩnh hơn. Dù có kích động hay gò má cũng không ửng hồng. Đương nhiên là có. Chẳng qua thứ này rất đắt. Bằng không mỗi lần nội lực dùng hết lập tức phải ngồi tu thiền hoặc định thân tọa thiền để hồi phục chứ. Lần này đụng tới sơn tặc số lượng tương đối nhiều. Tần Tranh đang hồn bay. Nhược Thiên Vô Vân cũng có chút ngăn cản không nổi. Đảo mắt bị chặt một đao. Đừng thấy sơn tặc võ công không mạnh. Lực công kích cũng không kém lắm. Một mình hắn khó khăn lắm chỉ có thể đối phó hai tên. Hiện tại bốn hướng về phía hắn cùng tiến lên. Hắn đành phải một bên vòng quanh vòng oa oa kêu to cứu mạng. Một bên lấy ra hoàn huyết đơn nhai nhai trong miệng. Về phần trên cánh tay miệng vết thương. Chờ giết chết quái tài có thể bôi kim sang dược. Nơi này thậm chí còn có thuốc tăng nội lực sao? Tần Tranh vẫn còn hồn siêu phách tán. Kỳ thật điều này cũng không có thể làm nàng ngạc nhiên hơn. Nội lực luôn luôn là tu vi võ công của người theo học. Nếu tu luyện lên cao khó có thể có thêm nội lực. Nếu có thể dựa vào dược vật tăng lên, là có thể bớt đi mấy tháng thậm chí là mấy năm vất vả. Nhưng là tăng lên nội lực đan bình thường phải dùng thiên sơn tuyết liên. Hoa mỹ thực vật quý hiếm mới làm ra. Số lượng cực nhỏ, là người trong võ lâm tranh nhau cướp lấy. Tôn sùng là chí bảo kỳ dược. Hiện tại Nhược Thiên Vô Vân lại nói trên thế giới này có thể tùy tiện mua được. Trong lúc này thực lực không lẽ lại vô hạn thăng nhanh. Tuy rằng hắn oán giận giá trị quý. Nhưng hắn có thể tại bất cứ địa phương quỷ dị nào cũng có thể mua được vài viên. Nói như vậy, nơi này khắp thế giới đều là nội gia cao thủ. Này này, sao thành pho tượng rồi? Cứu mạng a! Nhược Thiên Vô Vân dùng khinh công của Côn Ngô phái tránh trái tránh phải. Nếu không phải bên cạnh còn có mấy cái thân cây làm tấm tre, chỉ sợ hắn sớm bị chém trúng chết tươi. A! Bị Nhược Thiên Vô Vân như vậy vừa gọi. Tần Tranh tạm thời hồi thần lại. Nhìn hắn chật vật trốn bộ dạng nhăn nheo trên trán. Nhất định là chính mình làm sao nghĩ lầm rồi. Giống hắn như thế này điên cuồng ăn nội lực đan lại chật vật điên cuồng tránh né. Chắc chắn không thể nào xưng là nội gia cao thủ được. Tần Tranh vừa nghĩ. Một bên trường kiếm đưa lên phía trước. Đem hai tên sơn tặc hấp dẫn tiến công tới nàng. Nhược Thiên Vô Vân thế này mới cảm thấy áp lực suy giảm. Bắt đầu tìm chỗ thở dốc. Vù vù, cho dù đối với ta không hài lòng. Cũng không nên đứng một chỗ chơi kham ta. Xảy ra án mạng đấy. Hắn nói xong lại đi miệng ném một quả nội lực thuốc. Bởi vì sử dụng khinh công cũng là cần hao phí nội lực. Hắn cư nhiên lấy thuốc bỏ vào miệng như ăn cơm. Tần Tranh nội tâm hô to đáng tiếc. Trần quý như thế thuốc ăn vào sau hẳn là phải tọa thiền điều tức. Dược lực mới có thể lớn nhất phát tán. Chẳng lẽ thật sự không cần thiết có thể đạp tuyết vô ngân bay nhảy trong hư không? Trong lòng nàng suy đoán. Muốn thử xem. Vì thế mở miệng nói. Cho ta một viên thử xem. Người cho là đồ ăn vặt a thuốc có cái gì ăn ngon. Nhược Thiên Vô Vân nói xong. Lại vẫn là lấy một viên vứt cho nàng. Tần Tranh hai kiếm giải quyết đi bên người nàng sơn tặc. Nhìn ngắm ngắm viên đan dược màu xanh dương đang nằm trong lòng bàn tay. Chậm rãi đem chi bỏ vào trong miệng nuốt vào. Nhất thời cảm giác một cổ băng lãnh mát mẻ từ bụng phát tán. Nàng đang muốn đem dược lực điều tức tới các đại huyệt mạch. Lại phát hiện dược lực đã muốn biến mất. Tại sao lại vô dụng? Nàng kinh ngạc, người căn bản không dùng nội lực đánh quái. Nội lực mãn cấp làm sao có thể tăng lên thêm dược? Nhược Thiên Vô Vân bật cười nói. Nguyên lai là tự mình nghĩ sai lầm rồi. Tần Tranh không nói gì. Đây chỉ là tu bổ tiêu hao nội lực đang thiếu hụt trong cơ thể. Mình tại sao liền đã quên? Trong thế giới này chuyện vật là không thể dùng trước khi nhận thức được nó. Cách chương.